Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, cải cách nội chính. Lưu Biện chờ một hồi, thấy thời gian gần như, liền mở miệng nói chuyện, chư vị cũng liền tòa, thử xem chúng ta nơi này ghế dựa thái sư, trời mệt vừa vặn buông lỏng một chút, Tàng Kiếm Sơn Trang. Hết thảy đều là mới mẻ, liền ngay cả mấy vị lão thần cũng không đối nơi này chuyện mới mẻ vật lớn bao nhiêu chống cự. Đem thân thể quăng vào rộng lớn ghế dựa thái sư, có người không nhịn được thả ra vài tiếng cảm thán. Hiện tại thực sự không phải là chính thức hội nghị, Lưu Biện cũng không muốn yêu cầu hội nghị kỷ luật, chỉ là cùng một đám lão thần tùy ý tán gẫu thiên. Chờ mọi người nghỉ ngơi gần như, Lưu Biện lúc này mới đứng lên, hôm nay trừ các châu quận chủ nhân viên ra, đang ở Trung Sơn các vị trọng thần cũng đến đông đủ. Phong có vài điểm suy nghĩ cùng chư vị giao lưu, tất cả mọi người biết rõ chính mình công chúa hôm nay làm lớn chuyện, tất nhiên là có đại sự thương lượng, không khỏi cũng ngồi ngay ngắn thân thể, ồn ào tổng nghị sảnh một hồi liền yên tĩnh lại. Tổng nghị trong sảnh trên trăm thanh cái ghế, hầu như cũng ngồi trên người, bởi ba vị đế sư cùng Hoa Hâm, Trình Dục danh khí, cùng với Nguyệt Đán Bình xuất hiện, tứ phương tránh họa rất nhiều người mới cũng hướng về Trung Sơn quận mà đến. Hiện tại tòa bên trong người có khá hơn một chút Lưu Biện đều chỉ chi kỳ tên, nhưng cùng người nhưng không giống hào, Thanh Hà quận nghĩa cứu lưu dân. Diệu thủ trừ thương hàn sự tích, càng bị giấy báo ngày ngày nhuộm đẫm, quần anh hội cái danh xưng này lại càng là lợi dụng giấy báo quảng cáo dày đặc oanh tạc. Rất nhiều lưu dân bắt đầu tiến hành gian khổ trác tuyệt lữ đồ, mà mục đích chính là Lô Nô Thành, giấy báo đối với dân sinh uy lực bắt đầu hiện ra rõ ràng. Lữ Kiền cùng Viên Hoán đã không tại Lưu Biện trước mặt kêu la nhân thủ không đủ. Chư vị, Lưu Biện đứng dậy, Hắc Sơn Quân một chuyện xem như viên mãn giải quyết. Tuy nhiên bọn họ nhân số đông đảo, nhìn qua là rất lớn phụ nhưng, thế nhưng chỉ cần chúng ta có thể xảo diệu lợi dụng, mọi người đều sẽ phát hiện, nhiều người dễ làm sự tình. Một đám bộ hạ mặc dù đối với Lưu Biện tự mình đi vào Hắc Sơn có chút bất mãn, nhưng như vậy kết quả lại là tất cả đều vui vẻ. Đại gia không thể làm gì khác hơn là đem việc này bỏ qua không đề cập tới. Hôm nay, Phong đối với quân chính việc lại phân chia tỉ mỉ, đồng thời sáng tỏ chức vụ cụ thể. Những này chức vụ từ đại gia cộng đồng lựa chọn sản sinh. Lấy đó công bình, Lưu Biện đem lựa chọn ý tứ giải thích một phen, thu được mọi người tán thành. Vì vậy liền đem một đài lục bộ nói ra. Tam tỉnh lục bộ chế là Trung Quốc cổ đại xã hội phong kiến một bộ tổ chức nghiêm mật trung ương quan chế. Ở toàn bộ xã hội phong kiến tiếp tục sử dụng lâu nhất. Tự nhiên có khoa học địa phương, hiện tại không thể một bước bước về phía cuối cùng chủ nghĩa. Lưu Biện liền đem bộ này chế độ lấy ra, tiếp tục sử dụng bộ này chế độ, ở điểm cao nhất trên liền nghiền ép các lộ chư hầu. Tam tỉnh trong ngón tay sách tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, lục bộ chỉ thượng thư tỉnh cấp dưới lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, mỗi bộ các hạt 4 ti, trung vì là 24 ti. Hán mạt đã có thượng thư thay, mà trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh hình thành với Tam Quốc thời kỳ Ngụy Quốc. Mục đích ở chỗ phân cách cùng hạn chế thượng thư tỉnh quyền lực. Lưu Biện đem tam tỉnh thống quy về thượng thư thay, chính lệnh tiến hành tập trung. Như vậy các bộ môn trong lúc đó cãi cọ sự tình liền thiếu đi rất nhiều. Phân quyền là bởi vì sợ nhất ra độc đại, bây giờ là tranh bá thời đại, chính lệnh còn cấp tốc hơn, hiệu suất cao thực hành. Vì lẽ đó Lưu Biện chọn dùng là tập quyền chế, mà không phải phân quyền chế. Thượng thư thay chung 5 vị nhân tuyển, trải qua đại gia lựa chọn, Hà Phong, Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Quách Gia được tuyển, lại bộ Từ Hoa Hâm tạm thay Tự Thụ kiêm quản. Hiện tại Tự Thụ thân phận còn thuộc về Tuyệt Mật, hộ bộ Từ Viên Hoán chủ quản, lễ bộ Từ Trình Dục kiêm quản, hình bộ Từ Ngũ Phu chủ quản, công bộ Từ Lữ Kiền chủ quản, mà binh bộ thì lại Từ Hà Phong kiêm quản. Đối với trừ binh bộ nó ngũ bộ, Lưu Biện cũng giao cho Thượng Thư Thai cùng mấy vị Thượng Thư tới quản lý. Chỉ có binh bộ, Hà Phong làm sáng tỏ thay đổi nhỏ. Như vậy tuyển cử công bằng để mọi người cũng cảm thấy mới mẻ. Liền ngay cả thư viện cũng là Từ lựa chọn sản sinh chính phó hiệu trưởng. Theo thứ tự là quản chữ, bình nguyên, mấy vị đại nho đều là thư viện giáo sư thỉnh giảng. Thay phiên đi tới thư viện tiến hành định kỳ tọa đàm. Vọng Đô Thành bởi vì là đặc khu, tất cả mọi người sự tình cũng từ Hà Phong chủ quản. Những người khác cũng không nhúng tay. Đây là hai đại đế vương khâm điểm. Đồng thời Vọng Đô Thành phát triển cũng xem trong mắt mọi người. Đại gia tán đồng chủ công quản lý phương thức. Sơ bình 2 năm, cũng chính là công nguyên 1 năm 91. Đây là quan trọng một năm. Có rất nhiều đại sự sắp sửa phát sinh. Lưu Biện liền bắt đầu có tranh châm tính tiến hành bố trí. Nội chính là trọng yếu nhất. Lưu Biện vốn muốn tốc chiến tốc thắng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế hình thành quyết nghị. Không ngờ sự tình hỗn loạn, trao đổi một canh giờ, cũng không có cái gì thực chất tính tiến triển. Chủ công, dục cho rằng mộ binh chế cần quá nhiều tiền lương, không bằng trưng binh chế. Chủ công, hoán cho rằng quân đội cũng phải đồn điền, không thể ánh sáng huấn luyện. Chủ công, đục cho rằng ở dân gian thành lập quân dự bị trừ cực khổ mệnh thương tài, cũng không thể có tác dụng gì. Những người đọc sách này khái niệm, so với thương nhân chết tấm nhiều. Lưu Biện không ngờ tới chỉ riêng này cái binh chế vấn đề ở đây liền đưa tới vô số tranh luận. Tranh luận là không có kết luận, ngược lại là rất thương cảm tình. Lưu Biện thở dài một hơi. Các vị, thí vận hành một năm làm sao? Chúng ta quân dự bị binh lính lấy trương binh làm chủ, mà chủ chiến quân đội thì lại lấy mộ binh làm chủ. Đây chính là Hán Cao Tổ chính mồm cho phong nói, như thế nào cũng phải thí nghiệm một hồi đúng không? Lưu Biện lần thứ hai lấy ra lớn nhận, Hán Cao Tổ lóe sáng lên sàn. Quả nhiên, nghe chủ công nói thí vận hành một năm, nếu như hiệu quả không tốt liền khôi phục nguyên chế. Trình Dục, Viên Hoán, Trịnh Hồn loại người lúc này mới nhả ra, gật đầu đồng ý hạ xuống. Vọng Đô Thành thành công, để bọn hắn không nói ra được qua lẽ thẳng khí hùng lời nói. Hạng thứ hai nội dung là thảo luận thuế phú vấn đề. Đông Hán thuế phú có 3 loại, thuế ruộng, thổ địa thuế, tính toán phú cùng tính thuế, thuế đầu người, lao dịch, lực thuế. Đông Hán thuế ruộng bất quá 30 thuế một, sâu cảo thuế cũng bất quá 5 mỗi khoảnh 55 tiền. Có thể nói là cổ đại thấp nhất thổ địa thuế, thế nhưng thuế đầu người liền khá là nặng, đặc biệt là còn có hiến phí. Phàm là thành niên nam nữ, mỗi người hàng năm đều muốn hiến cho hoàng đế 63 tiền. Lấy cung cấp cung đình phí dụng, Lưu Biện đưa ra thuế ruộng từ Trình Dục loại người lập ra. Chính mình cũng không nhúng tay, để một đám văn nhân hô to chủ công anh minh. Lưu Biện trong lòng âm thầm cười, mình tại ý là thương thuế, đây mới là đầu to. Chờ đến các hạng phục vụ sản nghiệp theo quần anh hội mở rộng cùng chiêu thương dẫn tư, thương thuế thu nhập so với thuế ruộng không biết cao hơn bao nhiêu. Lưu Biện tung một cái chính mình phi thường quan tâm đề tài thảo luận, đem người đầu thuế thay đổi vì là hộ điều thuế. Viên Hoán vừa định phản bác, Lưu Biện dành trước nói một cái dân hộ bởi đầu người phú tăng thêm, khó có thể gánh nặng, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình nhi nữ giết chết cố sự. Đẫm máu cố sự lập tức đem các quan lại trấn áp xuống. Lưu Biện lửa giận trùng thiên đất đập nửa ngày bàn, Nhân dân đến chúng ta nơi này là tới làm ruộng, khôi phục nguyên khí, không phải là tới giết chính mình nhi nữ. Chúng quan viên vừa thấy chủ công nổi giận, trên khí thế yếu mấy phần. Hiện tại bất luận nam nữ, mỗi người hàng năm muốn giao nộp thuế đầu người 20 tiền. 3 tuổi liền mở thu, ở Lưu Biện khí thế dưới, một đám quan viên miễn cưỡng đồng ý hạ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.